Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 241. Góc truyện audio.com. Hai người ngồi trong phòng đã nửa canh giờ. Lời nói qua lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Phạm Khôn vẫn duy trì tu dưỡng cơ bản nhất của thế gia tộc. Vẫn luôn chờ Nam Nhiễm dừng đũa lại rồi mới nói chuyện. Kết quả, nàng chưa từng ngừng đũa. Cho đến khi thức ăn trong chén dĩa bị tiêu diệt hơn phân nửa. Lúc này Nam Nhiễm mới dừng lại. Đặt đôi đũa trong tay xuống. Phạm Khôn cười rời đi ánh mắt. Thông qua cửa sổ đang mở nhìn ra bên ngoài. Sức ăn của Nam Nhiễm cô nương thật lớn. Câu này nghe còn rất giống với lời nói của một người. Ngày sau đó, Phạm Khôn một bộ rất có thâm ý. Cô nương nên cảm thấy may mắn vì được gả cho Phạm Mỗ. Nếu như gả cho người khác, có lẽ sẽ không có được phúc khí tốt như vậy. Nam Nhiễm dựa vào ghế. Một tay chống trán, nâng mí mắt lên, liếc hắn ta một cái. Không trả lời, Phạm Khôn vừa cười vừa phe phẩy cây quạt trong tay. Một bộ dáng quý công tử thế gia. Nếu Phạm gia ta đã đưa sính lễ, vậy cô chính là vị hôn thê của ta. Cho nên, những lời khách sáo đối với bên ngoài, cũng không cần. Vừa dứt lời, Phạm Khôn vươn tay sửa sang lại áo ngoài của mình một chút. Một bên cúi đầu nói, tuy rằng cô là đích nữ, nhưng cha mẹ song vong. Mặc dù là đích nữ trên danh nghĩa nhưng lại không sánh bằng một thứ nữ. Ngày sau, ta muốn làm rạng rỡ tên tuổi Phạm gia. Cưới cô, là nhìn vào tình cảm của hai nhà. Hắn mở miệng trước, lại không ngừng hạ thấp Nam Nhiễm. Chính là định đánh đòn phủ đầu nói với Nam Nhiễm. Không cần ỷ vào thân phận đích nữ đại thế gia tộc của mình mà vào Phạm gia chúng ta diễu võ dương oai. Ta cưới ngươi là cho ngươi mặt mũi. Nói xong, động tác vung quạt của Phạm Khôn dừng lại. Nhìn về phía Nam Nhiễm. Tựa hồ lúc này mới nói đến trọng điểm. Nam nhân tam thê tứ thiếp. Là chuyện bình thường. Vừa nói Phạm Khôn vừa nhìn biểu tình của Nam Nhiễm. Phát hiện nàng vẫn luôn lười biếng. Cũng không để ý. Phạm Khôn dần dần an tâm. Ngày thường, ta ghét nhất chính là phân chia đích thứ. Ta đối với con cái tất cả đều bình đẳng. Nói đến cùng, chúng ta mới là phu thê. Cho dù sau này có tiểu thiếp sinh hài tử cũng đặt trên danh nghĩa của nàng. Thời điểm nói ra lời này, Phạm Khôn biểu hiện không ủng hộ với việc phân chia đích thứ. Một bộ dáng đầy căm phẫn. Nếu như con của tiểu thiếp đặt dưới danh nghĩa của chính thất, vậy thì đó là hài tử của chính thất. Chính là con vợ cả. Phạm Khôn nói rất nhiều. Nam Nhiễm xoa xoa lỗ tai. Không liên quan nói. Nói xong rồi, Phạm Khôn lại lần nữa khôi phục bộ dáng phong độ nhẹ nhàng. Nam Nhiễm cô nương, có vẻ như nàng có chuyện gì muốn nói. Nam Nhiễm gật đầu, cánh tay trắng nõn tinh tế. Đặt trên tay vị ghế dựa, môi đỏ nói ra hai chữ. Từ hôn, tiếng nói vừa dứt, nụ cười trên mặt Phạm Khôn lập tức cứng lại. Cái, có ý gì? Con người đen nhánh của Nam Nhiễm nâng lên. Đối mắt với hắn ta, tới Nam Phủ, lấy sính lễ của người về. Từ hôn, giọng nói vừa dứt, sắc mặt Phạm Khôn lập tức đỏ lên. Hắn ta cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, bởi một đứa đích nữ không ai muốn. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, không phải do ngươi làm chủ. Phạm Khôn tức giận, Nam Nhiễm không dao động, tiếp tục uy hiếp, hoặc là ngươi tự đi vào. Hoặc là ta mang ngươi nằm đi vào. Phạm Khôn tức đến mức bật dậy. Dùng quạt xếp chỉ vào mũi Nam Nhiễm. Cô, không biết xấu hổ không có tu dưỡng. Đôi môi đỏ của Nam Nhiễm gợi lên ý cười. Hô một tiếng, tinh chỉ đẩy cửa mà vào. Nàng cúi đầu, đi đến trước mặt Phạm Khôn. Vút, một thanh chủy thủ sắc bén bay ra. Cách trương.